Thiên Địa Đại Đạo, chương 3, Phong Lôi Chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lôi Chấn, một trong các chấn lớn của Thiên Vũ Đế Quốc. Sở dĩ đây là một chấn lớn vì đây là nơi các thương nhân từ khắp Thiên Vũ tụ tập buôn bán nhất đa dạng sản phẩm, từ linh thú, công pháp đến đan dược. Thương càng lớn nhất được quản lý bởi Tinh Vẫn Các, đây cũng chính là một trong bát thế gia của Thiên Vũ Đế Quốc, có địa vị ngang hàng với Hoàng Thất. Trên mái nhà của thị trấn, một tiểu cô nương tầm 8-9 tuổi đang chạy loạn trên mái nhà. Đôi mắt màu xanh to tròn, khuôn mặt trái xoan hồng nhuận, mang theo một đôi môi mỏng hé lộ hàm răng trắng tuyết, đang cười một cách ngây thơ tinh nghịch. Thi thoảng cô con quay xuống dưới đường nhìn mà mang theo vài phần khiêu khích. Người ngoài nhìn vào sẽ rất ngạc nhiên vì cô gái này tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi tụ khí thất trọng, còn người dân trong trấn ai cũng biết cô là tiểu thư Thái Văn Cơ, bảo bối của Thái Khanh Các chủ của Phong Lôi Trấn. Tiểu thư, mau xuống dưới đi, trên đó nguy hiểm lắm. Nếu người có chuyện gì ta làm sao ăn nói với gia chủ đây? Một cô nô thì tầm 12-13 tuổi đang cùng vài tên thị vệ đuổi theo Thái Văn Cơ. Thi thoảng các tên thị vệ lại lấy một chút tiền để đền bù vài hàng rong bên đường bị đạp đổ. Mặc dù Thái tiểu thư này rất quậy phá nhưng luôn được người dân trong trấn yêu thương, bởi vì ngoại trừ quậy phá như vậy, Thái Văn Cơ rất lễ phép và hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra Thái các chủ quản lý rất được mọi người tin phục. Trên trấn lúc này, một thân ảnh thiếu niên nhìn qua có vẻ sơ xác dơ bẩn đang đi trên đường, dáng đi xiêng quẹo như say rượu, dần dần tiến vào phủ bất ngờ gục xuống ngất đi. Vừa hay Thái Văn Cơ gần đó đang nhảy qua thì nhìn thấy liền đi tới, nhẹ nhàng lật người lại xem xét qua. Đúng là Trác Phàm vài tháng trước vừa rời khỏi sơn động. Rồi thở phù một cái, may mà không bị thương gì, có lẽ là đói quá nên ngất đi thôi. Nhưng mà nhìn cũng đẹp trai nha, cứu ngươi một mạng vậy. Lẩm bẩm trong miệng xong, Thái Văn Cơ liền kêu thị vệ vừa đuổi kịp mang theo Trác Phàm về Tinh Vẫn Các. Không ai thấy được trước khi mang đi, trên miệng của Trác Phàm thoáng hiện lên một đường cong. Trải qua hơn một tháng đi không ngừng nghỉ, trái cây rành rụng đã ăn hết, Trác Phàm men theo con đường mòn dần đến Phong Lôi Trấn. Trên đường đi, bởi vì thực lực còn kém, hắn chỉ có thể ăn uống bằng quả dại trên đường, thi thoảng gặp được vài nhà tốt bụng thì cho một ít cơm cháo lót dạ. Khi đến được đây, Trác Phàm từ xa đã nhìn thấy được Thái Văn Cơ. Trước đó tìm hiểu Phong Lôi Trấn có Thái các chủ và cô tiểu thư Thái Văn Cơ rất quậy phá nhưng lại tốt tánh. Hắn từ ngoài nhìn vào đã xác định được người chạy trên nóc nhà chính là Thái tiểu thư mà người ta thường nói tới, vì chẳng ai quậy phá mà những người nơi đây vẫn cười vui vẻ như vậy ngoài Thái tiểu thư này. Mặt khác, từ trước khi tới đây, hắn đã lên kế hoạch sẽ tìm một nơi vừa tạm thời ở được, vừa kiếm tài nguyên tu luyện thăng tiến tu vi. Át hẳn vào Tinh Vẫn Các làm một vài tạp vụ công việc, vừa tranh thủ thời gian rèn luyện sẽ hợp lý nhất. Ngày hôm sau, khi Trác Phàm tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một đứa trẻ tầm 12 tuổi, mặt hơi lắm bụi bặm, mang y phục của tạp dịch, đang ngồi mở to mắt nhìn hắn. Trác Phàm mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ diện tích tầm 12 mét vuông, có một cái bàn nhỏ ở gần cửa ra vào, cái giường cũng không gọi là lớn lắm, chỉ đủ hai người nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có vẻ như là phòng ở của người làm trong Tinh Vẫn Các. Trác Phàm vừa nghĩ vừa nhìn vào đứa trẻ trước mặt, người đã tỉnh rồi à, tiểu thư bảo ta khi ngươi tỉnh thì mang cho ngươi chút đồ ăn. Ngươi đợi một tí ta mang đến, à, ngươi có thể gọi ta là A Tam. Nói rồi không đợi Trác Phàm gật đầu, A Tam chạy vội ra ngoài, một lát sau thì mang đến một bát cháo đưa cho Trác Phàm rồi nói. Ăn đi, ngươi được tiểu thư cưu mang thì đúng là có phúc nhất rồi. Ta nghe nói ngươi ngất ở ngoài thành thì chưa chắc còn mạng mà nằm ở đây. Tại sao vậy, ngươi không biết chứ, Phong Lôi Trấn Tinh Vẫn Các ở đây thường có xung đột với Hắc Phong Điện. Cùng là bát thế gia nên họ cũng không e sợ gì Tinh Vẫn Các. Đệ tử của Tinh Vẫn Các ra ngoài lịch luyện thường xuyên bị ám sát. Chính vì thế quan hệ giữa hai thế gia là không chết không thôi. Mặc khác, Hắc Phong Điện tu luyện công pháp ma đạo, giết người như ngóe, chẳng cần biết ngươi thế nào, chỉ cần có thể giết đều giết. Ta tuy là tạp dịch phòng một người nhưng thường quét dọn ở thí luyện trường của Tinh Vẫn Các nên hay nghe ngóng được vài thứ. Nghe A Tam nói vậy, Trác Phàm cũng dần hiểu được tình hình, trong lòng hắn cũng đã có tính toán. Nếu như hai nhà có xung đột vậy thì ta nên tìm cơ hội thúc đẩy hai thế gia đánh nhau để có cơ âm thầm tu luyện hấp tinh đại hóa quyết mới được. Trước mắt cứ điệu thấp mà hành xử, đang suy nghĩ trong lòng thì A Tam lên tiếng. Tiểu thư bảo rằng nếu ngươi không còn chỗ để đi có thể ở lại đây làm chút tạp dịch công việc, mặc dù linh thạch không nhiều nhưng cũng đủ để ngươi sống qua ngày. Trước mắt cứ nghỉ ngơi đi, có thể buổi chiều tiểu thư sẽ đến xem ngươi thế nào. Đa tạ, Trác Phàm lên tiếng xong liền nhắm mắt dưỡng thần, A Tam cũng không chú ý nữa mà đi ra ngoài làm việc. Buổi chiều sau khi ngủ thêm một giấc, tinh thần đã tràn đầy năng lượng, Trác Phàm bắt đầu tập trung vào minh tưởng. Đây là một trạng thái tu luyện tinh thần và chủ động hấp thu linh khí trời đất. Một lúc sau, có tiếng bước chân từ đằng xa đánh thức Trác Phàm dậy, đó là tiếng bước chân của Thái Văn Cơ đang đi vào phòng. Ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, Thái Văn Cơ bận một bộ y phục màu hồng, nhìn có vẻ mảnh mai, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn vào Trác Phàm cười nói. Ngươi hôm nay đã đỡ hơn chút nào chưa, ta nhìn qua ngươi đã tụ khí tứ trọng, hẳn cũng là một tu giả. Nếu ngươi không có chỗ nào đi thì ta đã xin cha ta cho ngươi vào một nhóm thiếu niên thị vệ đoàn. Mặc dù tu vi ngươi khá thấp so với độ tuổi nhưng nếu cố gắng thì có thể theo kịp bọn họ đấy. Đa tạ tiểu thư cưu mang, cứ theo như tiểu thư phân phó. Trác Phàm thoáng cười nói lời đa ta. Thái Văn Cơ nhìn thấy khuôn mặt ấy thoáng có chút phiếm hồng, quay người đi ra ngoài, hơi dừng lại tí rồi nói. Nếu vậy thì ngươi ở phòng này đi, từ ngay mai mỗi ngày tới thao luyện trường để rèn luyện như các thị vệ khác. Ta biết rồi, cảm ơn tiểu thư đã nhắc nhở. Trác Phàm hơi hơi khom người cảm ơn. Sau khi xác định Thái tiểu thư đã đi rồi, hắn liền nhắm mắt tiếp tục minh tưởng. Trải qua 4 năm rèn luyện thể chất, cường độ thân thể của Trác Phàm đã hơn hẳn tu vi, vì hắn dùng 3 năm tập trung vào luyện thể mà không nâng cao tu vi. Thực chất bây giờ cường độ thân thể đã có thể so sánh với bát trọng hoặc cửu trọng tụ khí tu giả. Việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng phát triển, dành thời gian để tu luyện và thôn phệ nguyên lực của kẻ khác, nâng cao thực lực bản thân. Cách chương.